Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng trước Lê Giang chỉ có 3 người, cho nên rất nhanh đã tới phiên hắn đi lên, chỉ là hắn không biết cách ăn nói, lại cũng không hiểu nhiều lắm về loại tương mỡ cua này. Cuối cùng vẫn là Lê Tường cầm bình đi tới trước mặt quản sự Lưu. Quản sự Lưu, đây là tương mỡ vàng do nhà chúng ta bí chế. Nàng vừa nói vừa mở ra cái nắp, khiến cho mùi hương bị nén suốt đêm được dịp bay ra bên ngoài. Quản sự Lưu vừa ngửi một chút đã có chút động tâm, thật sự là mùi hương hắn chưa từng thưởng thức bao giờ. Tương mỡ vàng, được làm từ nguyên liệu gì? Vấn đề này hơi làm khó Lê Tường một chút, khẳng định rằng nàng không thể nói dùng cua lông làm, vừa nói ra chẳng những không bán được hàng, có khi còn đắc tội người ta. Tuy rằng nàng biết cua lông không có độc, nhưng giữa lời nàng nói và lời lão tổ tông dặn dò, dĩ nhiên người ta tin lão tổ tông hơn. Tương mỡ vàng là dùng mỡ béo chiên khô phối hợp với một ít nguyên liệu nấu ăn tinh quý khác làm thành, nhưng cụ thể là cái gì ta lại không thể nói, dù sao đó cũng là nước chấm bí chế gia truyền của nhà chúng ta. Chẳng qua, ta có thể khẳng định món này không độc, hoàn toàn vô hại. Lê Tường lấy ra thanh trúc đã chuẩn bị từ trước, thoải mái hào phóng múc một chút từ bên trong ra, sau đó bỏ vào trong miệng. Rất thơm, ăn rất ngon. Quản sự Lưu, ngươi nếm thử không? Nàng đưa qua một thanh trúc sạch sẽ. Quản sự Lưu không nhận, hắn lại trực tiếp rút một đôi đũa từ trong người ra, gắp lên một đũa. Bởi vì lúc Lê Tường xào không cố ý đi băm vụn những gạch cua kia, cho nên quản sự Lưu kẹp được một đũa khá lớn toàn gạch cua. Đó cũng là phần ăn ngon nhất trong tương. Lê Tường không lo lắng chút nào. Sau khi nàng tự mình thưởng thức mị lực của tương mỡ cua, nàng có thể khẳng định rằng đại đa số mọi người không có cách nào để từ chối một thứ mỹ vị như vậy. Chuyện này cũng được khẳng định rõ ràng trên gương mặt Lưu quản sự, bởi vì khi nếm đũa gạch cua kia, đôi con ngươi của hắn chợt mở to lên. Không tồi, rốt cuộc vẫn là một người có kiến thức rộng rãi. Sau khi ăn hết tương mỡ cua, quản sự Lưu vẫn giữ được bình tĩnh, không khiến cho phản ứng của mình trở nên thái quá. Thậm chí hắn còn cố ý để lộ ra biểu tình nhàn nhạt, phảng phất chỉ gặp được đồ ăn khiến hắn hơi chút hứng thú mà thôi. Nước chấm quý nhất trên thị trường là tương thịt heo, một vại nhỏ khoảng nửa cân được bán với giá 15 đồng bối. Tuy bình của ngươi rất lớn, nhưng tương bên trong cũng không nhiều lắm. Ta tính ngươi một cân, cho ngươi 30 đồng bối. Vừa nghe tới con số 30 đồng bối, trong mắt Lê Giang đã tràn đầy vui sướng. Phí tổn để chế biến thứ tương trong vại trên tay nữ nhi nhà hắn chỉ là 5 đồng bối, có thể bán được 30 thật sự là kinh hỉ, đã hơn phân nửa thu nhập cả ngày của gia đình hắn rồi. Hắn đang muốn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy nữ nhi trừng mắt, theo bản năng hắn lập tức ngậm miệng lại. Quản sự Lưu, 30 đồng bối là quá thấp, dù chưa được ăn tương thịt heo ta cũng biết, hương vị của nó tuyệt đối kém xa tương mỡ vàng của ta. Với lại, nguyên liệu của nó không thể tinh quý bằng món tương gia truyền nhà ta được. Trên mặt quản sự Lưu vẫn không hiện bất cứ tình cảm nào, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thừa nhận lời Lê Tường vừa nói. Nếu đem so thứ tương thịt heo trong nhà bếp với tương mỡ vàng, quả thực thứ đầu tiên chính là cơm cho heo. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tường nhấp môi ngẫm nghĩ một chút, cũng không muốn nâng giá quá cao, cuối cùng nàng nói thẳng. 40 đồng bối, đây đã là giá thấp nhất ta suy nghĩ rồi. Nhưng người bên cạnh nghe được giá này, đều cười nàng dở công phu sư tử ngoạm. 40 đồng bối, có thể mua được tới mấy cân thịt, ai sẽ đi ăn thứ này chứ? Cách chương.